Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 111. Ma Pháp Đại Lục mọi người biết rõ rất truyền thống thủy tinh cầu kiểm tra đo lường. Tinh thần lực chấn động càng cao, thủy tinh cầu phản ứng càng lớn. Loại trình độ này, Nolan tại chính mình tinh thần lực khảo thí bên trên cũng không có nhìn thấy qua. Hắn khiếp sợ nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Diệp Thiều Hoa. Người mới là cái Kias cấp tinh thần lực quái vật. Không chỉ là hắn, trên trận những người khác cũng đầy mặt kinh hãi mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Không phải, Diệp Thiều Hoa không nói gì. Ngược lại là phụ trách phục kiểm lão sư mở miệng. Không phải, Nolan nghe được câu này. Tâm tình buông lỏng, mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá áp lực so vừa rồi nhỏ hơn không ít, không phải là tốt rồi. Hắn đã nói thiên phú của nàng có lẽ không có nàng cao. Những người khác cũng cười thoáng một phát, còn muốn nói vừa mới cái kia động tĩnh thật lớn. Chẳng qua là một câu còn chưa nói. Phục kiểm lão sư mở miệng lần nữa. Không phải cấp, là 3S cấp tam hệ ma pháp sư. Một câu rơi, Nolan nhẹ nhõm vui vẻ cứng tại khóe miệng. Vốn là đang nói giỡn kiểm tra đo lường trong đại sảnh trong nháy mắt tất cả cũng không có tiếng nói. 3S cấp tinh thần lực ý vị như thế nào? Aileen cũng không quá đáng cấp tinh thần lực. Nhập học 3 năm, liền cường thế bò tới bảng xếp hạng thứ 2. Mặc dù mới năm thứ 4, nhưng là tứ cấp ma pháp sư nàng đã có thể vượt cấp cùng ngũ giai ma pháp sư chống lại. Bởi vì nàng ma vũ song tu. Bình thường cấp 5 ma pháp sư căn bản cũng không phải là nàng đối tay. Tốt rồi, kế tiếp ta chia các ngươi dãy số bài. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là Ryan học viện một thành viên. Các ngươi có thể theo ma tháp trên bảng xếp hạng xem lại các ngươi thứ hạng của mình. Phụ trách nhập học lão sư đưa bọn chúng đồng phục còn có vào ở tên cửa hiệu con ngựa bài cho bọn. Hắn, tại mặt đối Diệp Thiều Hoa thời điểm. Khuôn mặt hết sức hòa ái. Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài cấp nhân vật. Nhưng là Ryan trường học chưa bao giờ thiếu thiên tài. Ngươi có thể đạt tới cái gì trình độ cần nhờ chính các ngươi cố gắng. Mặc kệ ngươi là cấp vẫn là cấp, cũng sẽ ở năm nhất tân sinh chỗ đi học. Ở chỗ này khởi điểm đều là giống nhau. Tại lão sư tướng tá phục còn có thân phận dãy số bài tất cả đều chia bọn họ trong nháy mắt đó. Ở đây 12 tân sinh đều chứng kiến ma tháp bảng xếp hạng biến hóa. 489, Diệp Thiều Hoa, 490, Nolan, lão sư đưa bọn chúng đưa đến tân sinh chỗ ở. Trên đường gặp không ít nơi đây học viên cũ, có mang theo tam giai ma thú thi thể, có mang theo một túi lớn ma hạch, khí tức trên thân một cái so một cái mạnh mẽ. Lâm Hạ lão sư. Chúng ta năm nay tân sinh thiên tư không tệ lắm Money, đương nhiên. Đám người kia ở bên trong, thế nhưng là có 3S đẳng cấp, Lâm Hạ lão sư nở nụ cười thoáng một phát, một câu nói kia lại để cho học viên cũ không khỏi, hiska zzz một tiếng. 3S cấp bậc tinh thần lực, vô luận để ở nơi đâu, đều là rất làm cho người chấn nhiếp, Lâm Hạ lão sư nói xong. Liền đem 12 đệ tử đưa đến tít mãi bên ngoài chỗ ở. Tại chúng ta Ryan trường học, hết thảy đều chú ý thực lực. Người không có thực lực chỉ có thể hưởng thụ đê đẳng nhất đãi ngộ. Lâm Hạ lão sư mở ra sân nhỏ cửa. Đây là tân sinh chờ sân nhỏ. Cũng là các ngươi kế tiếp một năm chỗ ở. 400, 500 tên đều chỉ có thể ở lại tại chờ. Ai có thực lực xông đến 400 tên trong vòng có thể hướng chờ truyền. Các ngươi đám bọn họ lần này tân sinh đã có người đem đến đợi. Chính là cho lúc trước các ngươi nói Diệp cần, đương nhiên có thể xông đến trước 20 tên. Đó mới là học viện chúng ta hạch tâm nơi. Trước 20 tên tất cả mọi người có thể có cùng lục giai ma pháp sư một trận chiến năng lực. Cố gắng lên A, những học sinh mới, Lâm Hạ lão sư cuối cùng nhìn mấy cái tân sinh liếc mới đã đi ra. Ta chuẩn bị đi xông thoáng một phát ma tháp, các ngươi có ai muốn cùng ta cùng một chỗ? Nolan ánh mắt sáng ngời mà nhìn ma tháp, hỏi chu vây người liếc, tới nơi này ai mà không tâm cao khí ngạo, làm sao sẽ tình nguyện người hạ, ngoại trừ Diệp Thiều Hoa bên ngoài tất cả mọi người tỏ vẻ muốn đi xông vào một lần ma tháp. Thiều Hoa, ngươi không đi sao? Nolan muốn biết nhất Diệp Thiều Hoa thực lực. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Các ngươi đi trước đi. Ta trước tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Hai tháng này tại ma thú xâm lâm nàng hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Buổi tối híp mắt thoáng một phát đều muốn phòng bị có thể hay không có ma thú đánh lén. Thật vất vả có thể có cái an ổn địa điểm. Nàng hiện tại thầm nghĩ tìm giường hảo hảo ngủ một giấc. Bọn hắn 12 người, có 4 cái nữ sinh, 8 cái nam sinh, đều ở tại đẳng cấp sân nhỏ. Trong sân có 20 gian phòng ốc, Diệp Thiều Hoa chọn lấy một gian liền đi vào hảo hảo ngủ một giấc. Đợi nàng đứng lên lúc ăn cơm, Nolan đám người vừa vặn theo ngoài cửa trở về. Bầu không khí vô cùng áp lực, như thế nào, nàng hỏi nhiều một câu. Nghe vậy, một cái nam sinh yên lặng tiến lên. Người này chính là cùng Diệp Thiều Hoa cùng đi tự thương lang công quốc C cấp thiên phú thiếu niên. Cố Nham, ngoại trừ Nolan, không có ai tiến lên một bước. Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài nhìn thoáng qua ma tháp. Quả nhiên chỉ có Nolan thứ tự theo 490 biến thành 478. Những người khác chỉ đi phía trước tiến vào một bước. Hay là bởi vì 489 là Diệp Thiều Hoa không có xảy ra ma tháp. Người phía sau mới có thể theo thứ tự tiến lên một gã. Chờ Diệp Thiều Hoa tiến vào ma tháp tên của bọn hắn lần lại sẽ cùng lúc trước giống nhau. Biến hóa này quá nhỏ một điểm, có thể nói trên cơ bản không có thay đổi gì. Cũng khó trách Nolan đám người rất mê mang. Muốn biết rõ nơi này là Ryan trường học, bọn hắn chỉ là tân sinh. Tại Ryan trường học cái nào không phải thiên tài, bọn hắn sao có thể đi theo nơi đây học tập chỉ ít có nửa năm trở lên lão sinh. Học sinh lâu năm, so sánh với, ma trong tòa tháp đồ vật thật là quá mạnh mẽ. Thật không biết cái kia Diệp Cẩn là thế nào đạt tới 399 tên. Nolan sau một lúc lâu cười khổ một tiếng, hắn A cấp tinh thần lực song hệ ma pháp sư, tại nhất cấp ma pháp sư chung khó giải. Có thể mặc dù là như vậy dùng hết toàn lực cũng không quá đáng 478 mà thôi. Cố Nham cũng gật đầu. Ta hỏi thăm một chút. Ryan trường học lịch sử đến nay 2 tháng nhảy đến 400 tên trong vòng một đôi tay có thể đếm được. Diệp Cẩn xác thực không phải bình thường người. Nói đến đây, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa liếc. Một đám tân sinh đê mê ăn một bữa cơm. Chính giữa ê khu những người khác đã tới vây gầy. Đều là đến xem Diệp Thiều Hoa. Buổi chiều Lâm Hạ lão sư tuyên truyền về sau, tất cả mọi người biết rõ năm nay tân sinh có một cái 3S cấp biến. Kế tiếp 3 ngày, tất cả tân sinh kể cả Diệp Thiều Hoa tại rất nghiêm túc đứng ở lớp học nghe giảng. Bởi vì Diệp Cẩn đã là 399 tên. Không theo chân bọn họ một cấp bậc, trực tiếp nhảy đến năm thứ 2 đi. Chờ Diệp Thiều Hoa đem năm nhất ma pháp trụ cột sau khi nghe xong. Cảm thấy năm nhất tri thức rốt cục không đủ chính mình học thời điểm. Đã qua nửa tháng này tên của nàng lần vẫn là 500. Vào hôm nay, nàng rốt cục muốn chuẩn bị lần thứ nhất tiến ma tháp. 3S cấp bậc người lần thứ nhất tiến ma tháp. E khu những người này cả đám đều tới đây tham gia náo nhiệt. Muốn nhìn nàng có thể cái tình trạng gì. Cố gắng lên, Nolan nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa khẽ vuốt cằm. Tốt, nàng quay người, trực tiếp đi vào. Hai chuyện, đệ nhất cao đại hoa là XG. Giống như lại để cho mọi người thất vọng rồi. Ta nhìn thấy có người nói chứng kiến canh một tốt thất lạc. Nhưng là các ngươi nhất định không tốn hoa thất bại càng thất lạc. Bất quá hoa hoa sẽ không buông tha cho. Đánh không chết tiểu cường đi mũ gạch dưới mũ. Hết chương.